Vạn đạo Long Hoàng, chương 1137, huyết mạch tấn cấp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xác thực rất lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lục Minh từ đáy lòng tán thưởng. Đán đán thế mà có thể hóa thành loại kia cự quy. Đáng sợ vô cùng, linh thần bát trọng đều trực tiếp miểu sát. Thực sự nhường Lục Minh chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn ngạc nhiên, ta cho ngươi biết. Muốn không phải là bản tọa thực lực xa xa không có khôi phục. Đâu chỉ điểm này thực lực. Bản tọa thế nhưng là thế giới thần quy. Thập cường chiến thú đứng đầu. Nếu là toàn thịnh thời kỳ. Hóa thành bản thể. To như thế giới. Đừng nói chỉ là linh thần bát trọng võ giả. Coi như là võ hoàng. Cũng có thể một hơi thổi chết một mảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán dương dương đắc ý, nhìn thấy Lục Minh biểu tình khen ngợi. Hắn toàn thân thoải mái. Chẳng lẽ ngươi toàn thịnh thời kỳ? Siêu việt hoàng giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Đến hiện tại, Lục Minh tự nhiên tin tưởng. Đán đán là một cái siêu cấp cường giả niết bàn trọng sinh. Bằng không thì không có khả năng có loại này thủ đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, thập cường chiến thú. Cái nào không phải ngang dọc vô địch tồn tại. Võ hoàng là cái rắm gì? Giống như ngươi cái kia huyết mạch cửu long. Nếu là chân chính toàn thịnh cửu long. Há miệng vừa nuốt, nhật nguyệt vô quang, ngay cả thiên không nhật nguyệt, đều có thể nuốt vào đến. Cái gì võ hoàng, một ngụm một mảng lớn, đán đán một mặt vô địch tự tin. Sau đó thở dài, nói, thập cường chiến thú, bây giờ ngoại trừ bản tỏa, không biết còn có hay không sống sót. Năm đó trận chiến kia, ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra cuối cùng, đán đán thở dài một tiếng. Lục Minh vểnh tai ở cái kia cẩn thận nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với http choang kiwatui. Nét, hiện tại, theo lấy đán đán khôi phục. Hắn ký ức, tựa hồ cũng khôi phục rất nhiều. Từ hắn nơi đó. Nói không chừng còn có thể nghe được một chút không phải người hiểu rõ bí mật chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán quét Lục Minh một cái. Nói, ai, bản tọa quá hư nhược. Cần hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, vắt chân lên cổ lao nhanh. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh im lặng, lập tức thân hình khẽ động. Xuất hiện ở mặt khác trên một ngọn núi. Hai cái kia linh thần bát trọng lão giả thi thể còn nằm ở nơi đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thần cường giả thi thể. Coi như qua mấy năm. Mấy chục năm. Đều sẽ không hư thối. Đáng tiếc, chân nguyên, huyết khí cũng đã tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một cảm ứng, khe khẽ thở dài, cảm giác có chút lãng phí. Bất quá tinh huyết hẳn là còn ở, linh thần bắt trọng cường giả. Chết rồi coi như hơn một năm, tinh huyết chỉ sợ đều sẽ không tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng khẽ động. Cửu long huyết mạch nổi lên. Thôn phệ chi lực bộc phát. Hết thảy 18 khỏa như huyết hồng chân châu đồng dạng tinh huyết liêu liêu bay ra. Bị cửu long thôn phệ. Lục Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái linh thần bát trọng võ giả tinh huyết lực lượng, nồng đậm kinh người. Lục Minh toàn lực bắt đầu luyện hóa, cửu long huyết mạch quanh thân, bảy đạo kim sắc mạch luân, kim quang chói mắt, phi thường lóa mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy tinh huyết lực lượng không ngừng luyện hóa, dung nhập, bảy đạo kim sắc mạch luân, quang mang càng ngày càng sáng chói lên. Qua chốc lát, bỗng nhiên ong một tiếng, lại một đạo đạm kim sắc mạch luân nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ bát đạo kim sắc mạch luân, cửu long huyết mạch lại tăng lên nhất cấp, tấn thăng làm thần cấp bát cấp huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu long huyết mạch thét dài một tiếng, thân thể kịch liệt biến lớn, dài ra, so trước đó lật trọn vẹn gấp một lần, càng thêm uy vũ bất phàm, long uy cuồn cuộn, thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm khẽ động, cửu long huyết mạch cực tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo huyết quang chui vào đến Lục Minh xương sống chỗ. Quả nhiên, nhiều hơn một đạo long lực. Chờ chút, cái này long lực, thật mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hơi hơi một cảm ứng, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cửu long huyết mạch tấn thăng, cũng nhiều dựng dục ra một đạo long lực. Nhưng Lục Minh cảm giác, đệ bát đạo long lực thật mạnh, có thể so với phía trước bảy đạo long lực tổng cộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, ở trước đó, Lục Minh liền đã phát hiện, mỗi một đạo long lực, đều sẽ so trước một đạo long lực, muốn mạnh một chút, nhưng mạnh biên độ, rất có hạn, sẽ không quá khoa trương. Nhưng đệ bát đạo long lực, lại so đệ thất đạo long lực mạnh nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp bát cấp huyết mạch, quả nhiên không phải tầm thường. Khó trách ở Trung Châu, chỉ có thức tỉnh thần cấp bát cấp huyết mạch, mới có thể bị xưng là nhị đẳng thiên kiêu. Thần cấp thất cấp huyết mạch, so thần cấp bát cấp kém rất nhiều. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra tiếu dung. Long lực càng mạnh, nói rõ hắn bộc phát long lực, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút chờ mong, nếu như cửu long huyết mạch tấn thăng cấp bậc cao nhất, thần cấp cửu cấp thời điểm, sẽ có thế nào biến hóa, long lực sẽ có mạnh cỡ nào. Thần cấp cửu cấp, cùng thần cấp bát cấp, thế nhưng là chênh lệch rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cự đầu cấp bậc thiên kiêu, cùng nhị đẳng thiên kiêu chênh lệch liền có thể nhìn ra. Nếu như cửu long huyết mạch cùng chấn ngục bia huyết mạch đều tấn thăng đến thần cấp cửu cấp, Lục Minh chiến lực, không biết sẽ có mạnh cỡ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lục Minh nếu như bộc phát toàn bộ long lực, cùng với những cái khác cự đầu thiên kiêu, như Minh Tử, Tam Đầu Địa Ngục Khuyển một trận chiến, tuyệt đối sẽ càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm nhanh chóng chiến thắng. Sau đó, Lục Minh thu hồi hai cái linh thần bát trọng lão giả chữ vật giới chỉ. Sau đó vung tay lên, hỏa diễm lan tràn ra, đem hai cái lão giả thi thể hóa thành cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc là người nào phái người tới giết ta? Chấm, Lục Minh nhíu mày trầm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là Tạ Tề Thiên phái người tới giết hắn. Nhưng về sau những người kia nói giết hắn về sau, còn muốn đi giết Tạ Niệm Khanh. Điểm này, nhường Lục Minh phỏng đoán, hẳn không phải là Tạ Tề Thiên. Nếu như Tạ Tề Thiên muốn giết Tạ Niệm Khanh, đã sớm giết, không cần đợi đến hiện tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy đoán, phái người đến, một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ là Tạ Chấn? Nhưng Tạ Chấn có lớn như vậy năng lượng, có thể điều động linh thần bát trọng cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy tư, Tạ Tề Thiên phía dưới. Thế nhưng là có 10 cái hoàng tử. Tạ Tề Thiên thiên phú rất bình thường, chưa chắc có lớn như vậy quyền lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng còn có người trợ giúp Tạ Chấn. Chẳng lẽ là Tạ Tề Vũ sao? Bởi vì chỉ có hai người này muốn nhất Lục Minh chết. Đồng thời, trước đó Tạ Chấn liền từng phái người ám sát Tạ Niệm Khanh. Cho nên, hắn khả năng là to lớn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Chấn, Lục Minh mắt lộ ra sát cơ. Người này đã là Lục Minh tất sát người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy tư một hồi, sau đó Lục Minh ra Sơn Hà Đồ, tiếp tục hướng về Cửu U Ma vực chỗ sâu phương hướng mà đi. Lần này, Lục Minh thả chậm tốc độ, dọc theo đường, đụng phải không ít ma sát tộc tập kích hắn. Đều là một chút linh thai cảnh ma sát tộc, có linh thai thất trọng, bát trọng, cửu trọng, đều bị Lục Minh tùy tiện đánh giết. Nhưng là, khối kia ngọc bài, không có mảy may tích phân xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Tạ Tề Thiên gạt ta? Chấm, Lục Minh trong mắt lóe ra lãnh quang, tiếp tục phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày sau đó, Lục Minh cũng đã không biết đi về phía trước bao nhiêu cự ly. Phía trước, xuất hiện một tòa thành trì. Từ xa nhìn lại, trên thành trì, có người thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là nhân tộc võ giả, mà không phải là ma sát tộc. Cái này hẳn là nhân tộc căn cứ. Lục Minh con mắt sáng lên, hướng về thành trì bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người, liền có thể hướng bọn họ nghe ngóng Tạ Niệm Khanh tin tức. Lục Minh tới gần, thành trì thượng nhân liền phát hiện hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là nhân tộc, trên tường thành, có người nói nhỏ, ánh mắt lập lòe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là ai? Trên tường thành có người hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mới vừa vào Cửu U Ma vực không lâu, còn mời để cho ta đi vào. Lục Minh nói, mới tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên tường thành người, con mắt càng sáng hơn, nói, nếu là nhân tộc, vào đi. Lục Minh gật đầu, bay lên tường thành, hướng về nội thành bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa thành trì này không lớn, lộ diện người thì càng ít. Mặt đường liếc nhìn lại, ngoại trừ bốn phía trên tường thành nhìn thấy hơn 100 người bên ngoài, nội thành cũng liền 200 người không đến. Nguyên một đám khoanh chân ngồi tại từng cái kiến trúc đỉnh chóp, tựa hồ đang tu luyện, lại như đang ngồi xuống điều tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường,